Giới giải trí còn có loại thao tác này sao? Chương 19, buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thứ ba, không ít người xem đã thấy được nội dung của tiết mục ngày hôm qua. Thiện cảm đối với Ngôn Chăn tăng lên không ít. Bên trong đôi mắt kia cất giấu cả biển sao trời sao. Ta giống như đã bị chinh phục, không thể tin được. Cô ấy ở ngoài đời cùng trong ảnh chụp kém nhau cũng quá lớn. Đây đúng thật là cùng một người sao. Đẹp đến mức làm người hít thở không thông. Ha ha, đừng để ý có đẹp hay không. Chỉ là một cô gái mê tín dị đoan đến từ nông thôn. Ta không tin người này có thể giành được quán quân. Đến từ nông thôn thì có làm sao? Xem ảnh chụp của cô ấy đi. Đây là so thực lực, chứ không phải so nơi sinh. Quay bùa vạch trần càng ngày càng kịch liệt. Từ thân phận của Ngôn Chăn trực tiếp nhảy tới nơi ở. Độ nóng của toàn bộ chương trình đều bị chuyển biến vài lần. Cuối cùng lại bị một cổ lực lượng thần bí bình ổn. Cổ lực lượng thần bí kia gọi là Triệu Bảo Thương. Sáng hôm sau lúc Ngôn Chăn đến, nhìn thấy trên vách phòng khách treo ảnh chụp của mình. Cô nhìn một lát, lại tự luyến cảm thấy gương mặt hiện tại này lớn lên cũng không tệ lắm. Lúc này, có hai cô gái từ bên cạnh cô đi tới. Hai người cố ý đụng mạnh vào Ngôn Chăn. Ngôn Chăn không có phòng bị nên ly sữa bò trong tay bị đổ ra một ít. Cô có chút đau lòng. Hai cô gái kiêu ngạo nhìn cô một cái. Buổi sáng tốt lành nha người đứng nhất. Ảnh chụp cũng thật đẹp. Ngôn Chăn cũng chào lại. Buổi sáng tốt lành. Cô uống ly sữa bò. Sau khi uống xong thì đi về phía phòng bếp. Hai cô gái cảm thấy cô thật kiêu căng. Cố ý ở phía sau lớn tiếng nói. Đúng thật là một tấm ảnh làm người buồn nôn. Vì sao lại xám xịt như vậy? Đây là di ảnh sao? Còn có những đồ vật màu vàng kim này. Giống như được nước tiểu rải lên. Ha ha ha, cô ta chỉ may mắn thôi. Chờ đến cuộc thi đấu hôm nay đi. Tôi sẽ giành được hạng nhất. Sau đó sẽ đem bức ảnh này của cô ta hung hăng xé xuống. Rồi xé thành từng mảnh. Hai cô gái nở nụ cười. Sau khi Ngôn Chăn nghe được thì từ phòng bếp đi ra. Trước tiên các cô hãy xác định bản thân sẽ không bị loại trừ đi. Một cô gái trong đó tức giận đến mức đập nát chén trà. Đi đến trước mặt Ngôn Chăn hỏi. Cô lại dám nguyền rủa tôi. Cô lặp lại lần nữa xem. Ngôn Chăn nói. Tôi chưa bao giờ nguyền rủa người khác. Đây chẳng lẽ còn không phải nguyền rủa sao? Cô gái kia hung hăng chừng Ngôn Chăn. Không khí căng thẳng đến sắp đánh nhau. Hứa Vi Vi xuống lầu nhìn thấy tình huống này. Nhanh chóng đi qua giảng hòa. Các cô đừng cãi nhau nữa. Hứa Vi Vi nói. Hai cô gái không để ý tới cô ấy. Tiếp tục châm chọc mỉa mai Ngôn Chăn. Hứa Vi Vi mệt mỏi cực kỳ. Nhưng cô ấy lại rất bất lực. Ba người này hiện giờ đều là bạn của cô ấy. Đại Kéo và A Lâm. Cũng chính là hai người đã đẩy Ngôn Chăn. Là những người bạn mà sau khi Hứa Vi Vi vào nơi này gặp được. Đại Kéo cùng A Lâm có vóc dáng cao. Làn da trắng sáng. Hơn nữa gia cảnh rất tốt. Hứa Vi Vi cũng không muốn mất đi hai người bạn này. Mà Ngôn Chăn là cô ấy gặp được ở trên xe lửa. Tuy rằng hai người chỉ làm bạn trong thời gian ngắn. Nhưng thật sự rất vui vẻ. Hứa Vi Vi vô cùng hy vọng ba người có thể chung sống hòa thuận với nhau. Cầu xin các cô đừng cãi nhau nữa. Cô ấy cúi đầu nói lại một lần nữa. Cãi nhau, con mắt nào của cô nhìn thấy chúng tôi đang cãi nhau? A Lâm ôm ngực hỏi. Đại Kéo cũng cười nói. Đúng vậy, chúng tôi chỉ đang chào hỏi nhau mà thôi. Lúc này máy quay quay lại đây. Đại Kéo cười hướng màn ảnh quăng đi một nụ hôn gió. Hứa Vi Vi nói. Tôi không biết, nhưng là tiếng của các cô rất lớn. Lớn tiếng thì chính là cãi nhau sao? Đại Kéo dùng ánh mắt thất vọng nhìn Hứa Vi Vi. Tôi còn tưởng rằng chúng ta là đã bạn. Như vậy xem ra, cô cũng không phải thật hiểu rõ chúng tôi. Hứa Vi Vi cúi đầu. Cô ấy chỉ là người Hoa quốc trong nhà có chút tích tụ. Mà Đại Kéo cùng A Lâm đều là tuyển thủ ngoại tịch. Hiểu biết giữa các cô khó tránh khỏi cũng sẽ có chênh lệch. Ngoại tịch, hay còn gọi là dân hộ khách, là tầng lớp dân tạm trú. Không được coi là những thành viên thực thụ của làng xã đất nước truyền thống. Không được ghi tên trong sổ hộ tịch chính thức của làng xã. Hứa Vi Vi không nói chuyện. Lúc này A Lâm đột nhiên hỏi Hứa Vi Vi. Giữa chúng tôi và cô ấy chọn một bên làm bạn. Cô chọn ai? Cô ta chỉ mình và Ngôn Chăn. Một chiêu này có thể nói là vô cùng cao minh. Ở trước mặt vô số người xem. Thông qua người khác lựa chọn để hạ thấp Ngôn Chăn. Làm cho Ngôn Chăn không còn mặt mũi. Hiển nhiên bản thân A Lâm cũng cảm thấy như vậy. Cô ta cười rất đắc ý, Hứa Vi Vi trừng lớn mắt. Tôi chọn không được, vậy tình hữu nghị của chúng ta cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. A Lâm buông tay, Hứa Vi Vi cả người cứng đờ. Cô ấy tuyệt vọng nhìn A Lâm, mắt lại nhìn Ngôn Chăn. Người phụ trách quay phim thích nhất loại kịch bản này. Máy quay đảo quanh ở trước mặt bốn người. A Lâm cùng Đại Kéo đều là bộ dáng kiêu ngạo đến cực điểm. Mà Ngôn Chăn lại chấn định tự nhiên. Đối với chuyện này tựa hồ không quan tâm chút nào. Hứa Vi Vi nhìn Ngôn Chăn. Giống như đang muốn nói cái gì đó. Ngôn Chăn trước mở miệng. Chúng ta chỉ là ở trên xe lửa trò chuyện qua. Tình cảm cũng không nhiều. Không cần cảm thấy có lỗi hoặc áy náy. Thật xin lỗi. Hứa Vi Vi cúi đầu. Cuối cùng cô ấy chọn A Lâm và Đại Kéo. A Lâm rất thỏa mãn. Cô ta dùng giọng lớn hơn để hỏi. Vì sao lại chọn tôi? Có phải là bởi vì vị tuyển thủ đứng nhất kia quá kém cỏi hay không? Hứa Vi Vi chịu đựng khóc ý gật gật đầu. Sự thật đích xác như thế. Ở trong trò chơi thi đấu này, A Lâm cùng Đại Kéo là bên mạnh. Bọn họ có rất nhiều bạn. Tùy thời đều có thể cô lập người khác. Đồng thời, cùng người cường thế làm bạn là vô cùng quan trọng. Mỗi một lần thi đấu được hạng nhất, đều nhiều thêm một người có cơ hội chiến thắng. Có rất nhiều lễ vật để chọn lựa. Hay sẽ được một vai nữ phụ trong một bộ phim điện ảnh. Hoặc là người mẫu của một bìa tạp chí. Cùng người thắng làm bạn, rất có khả năng sẽ cùng nhau chia sẻ những thứ này. Không chỉ là Hứa Vi Vi. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy như vậy. Ngôn Chăn đứng hạng nhất cũng chỉ là may mắn. Sau đó sẽ lộ ra nguyên hình. Ngôn Chăn đối với kết quả này không chút nào là ngoài ý muốn. Người phụ trách quay phim cùng hai nhân viên công tác chạy đến bên người cô hỏi. Cô mất đi một người bạn chẳng lẽ không đau lòng sao? Ngôn Chăn nói. Có chút đau lòng. Phải không vậy? Hoàn toàn không nhìn ra được. Nhân viên công tác nói. Hơn nữa cô còn chủ động yêu cầu Hứa Vi Vi chọn A Lâm. Cô là cố ý phải không? Ngôn Chăn nói. Tôi coi trọng tùy duyên. Sao lại có thể cố ý làm loại chuyện này? Nhân viên công tác suy nghĩ một chút. Nói. Cô có phải đã cảm thấy mình có Triệu Bảo Thương làm bạn như vậy là đủ rồi? Cho nên không có đem người khác để vào mắt. Biểu tình của Ngôn Chăn cuối cùng có biến hóa. Anh đang nói cái gì vậy? Triệu Bảo Thương sao có thể là bạn của tôi được? Nhân viên công tác cũng kinh ngạc không thôi. Cái gì? Triệu Bảo Thương không phải bạn của cô sao? Rõ ràng lúc ở phòng điều khiển, ánh mắt của Triệu Bảo Thương hoàn toàn chỉ nhìn chằm chằm Ngôn Chăn. Hơn nữa vị tuyển thủ Ngôn Chăn này lại rõ ràng biết Triệu Bảo Thương. Nói hai người không có tư tình, thì không có khả năng à. Ngôn Chăn đứng lên lắc đầu. Không phải, nhân viên công tác vẻ mặt khiếp sợ. Ngôn Chăn tiếp tục nói. Cô ấy là người mà tôi tôn kính. Cũng là người mà tôi muốn đuổi theo. Tôi không xứng làm bạn của cô ấy. Nhân viên công tác nói thầm trong bụng. Tôi chỉ xứng làm chân chó của cô ấy. Đây là một fan não tàn vĩ đại cỡ nào à. Nhân viên công tác nhất thời lại không biết nói gì cho tốt. Ngôn Chăn giải thích, Triệu Bảo Thương có bạn của mình. Cô ấy cũng có người mình thích. Tất cả quyết định của cô ấy tôi đều sẽ tôn trọng cũng tôn kính. Người theo dõi nhìn thấy một màn này, sôi nổi chúc mừng cho Triệu Bảo Thương. Chúc mừng, phen não tàn của em lại ở trước mặt mọi người tâng bốc em. Vu Liên nói, Triệu Bảo Thương khụ hai tiếng. Đó là cô ấy tự mình hiểu lấy. Vu Liên nói, lúc em nói lời này lòng sẽ không đau sao? Sắc mặt Triệu Bảo Thương có chút biến hóa. Lòng em đau cái gì? Mới vừa nói xong, trong lòng thật là có chút khó chịu. Nàng cẩn thận phân tích, chắc là áp lực gần đây quá lớn nên mới có cảm giác bực bội. Còn loại áp lực không tên kia, thật hận không thể đá thứ gì đó cho hả giận. Vu Liên còn ở phía sau nói gì đó. Triệu Bảo Thương không nghe, đứng lên do dự một lát, mang theo quần áo, nón cùng khẩu trang chạy ra bên ngoài. Trong phòng của Siêu Tân Tinh, không khí giữa các tuyển thủ không tính là hòa hợp. Một đám người ăn xong bữa sáng, sắc mặt nghiêm trọng ngồi chờ trong đại sảnh, đợi thi đấu bắt đầu. Bọn họ vừa định suy đoán nội dung hôm nay, đột nhiên nghe thấy Vu Liên gọi. Hay nhóm ngoan ngoãn, mọi người lập tức chạy đến thét chói tai. Vu Liên, Vu Liên mặc một chiếc áo thun màu trắng đứng ở phòng khách. Sau khi nhìn thấy mọi người, cô ấy chống hông nói. Có biết tôi sáng sớm đến đây để làm gì không? Mọi người lắc đầu. Các vị biết đó. Tháng sau sẽ có một bộ phim điện ảnh được chiếu. Tên của nó là Tướng Quân Lệnh. Giọng nói của Vu Liên mang theo chút thần bí. Các vị có biết ai là diễn viên chính không? Đương nhiên là biết. Đây chính là bộ phim điện ảnh gần đây được tuyên truyền rất hot. Vài cô gái đang muốn hô to ba chữ Từ Phượng Mai, đột nhiên bị Ngôn Chăn Phấn Khởi ngăn chặn. Là Triệu Bảo Thương. Vu Liên cười ra tiếng. Không sai. Một người mê muội Từ Phượng Mai hung hăng trừng mắt nhìn Ngôn Chăn. Ngôn Chăn cũng không quá để ý. Vu Liên tiếp tục tuyên bố. Mà hôm nay chúng ta chính là phải vì bộ phim điện ảnh này sử dụng phương thức tới để tuyên truyền. Cách chương.